Chương 269, lâm thời súng lục. Trong dương sắp hàng chỉnh tề một ít lóe kim loại hàn quang linh bộ kiện, Hạ Nhược Phi quét một chút liền biết đây là một cây súng lục, hắn thậm chí trong nháy mắt liền nhận ra đây là một cái 92 thước súng lục. Bởi vì đây là bộ đội người chỉ huy cùng bộ đội đặc chủng nhân viên tác chiến tiêu phối chế thức trang bị, hắn ở cô lang đột kích đội thời gian đánh qua 92 thước súng lục viên đạn nên có thể luận hòm quên đi, không chút nào khuyết đại điệu nói. Hạ Nhược Phi coi như là nhắm mắt lại QNZ có thể trong thời gian ngắn nhất đem những này linh bộ kiện tổ bọc lại. Hạ Nhược Phi đưa tay ra nắm lên một cái súng lục linh kiện, liên tiếp động tác hoa cả mắt chi sau, một cái hoàn chỉnh 92 thước súng lục liền xuất hiện ở trong tay hắn, toàn quá trình vẹn vẹn 4-5 giây. Có thể A công phu sa sút hạ từ võ cười hì hì nói. Hạ Nhược Phi có chút đắc ý nói, tay có chút xinh, ở bộ đội thời điểm phân giải thêm kết hợp. Ta nhanh nhất chỉ cần 9 giây. Được rồi, đừng khoe khoang tử võ nói, chơi những này chế tạo trang bị, không ai có thể với các ngươi cô lang nhân so với Hạ Nhược Phi quơ quơ súng trong tay. Hỏi, mấy cái ý tứ A đây là tử võ nghiêm nghị nói, Nhược Phi, đây là ta chuyên môn đổi tới cấp xin rất phê, ở nhiệm vụ lần này trong lúc cho ngươi sử dụng súng lục bất quá nhiệm vụ sau khi hoàn thành nhất định phải lập tức thu hồi Hạ Nhược Phi thổi tiếng huýt sáo. Mười phân tiêu sái mà đem súng xoay chuyển vài vòng, nói, không nghĩ tới ta rời đi bộ đội chi sau, lại còn có cơ hội sờ một cái 92 thước, xem ra lần này giúp các ngươi làm nhiệm vụ cũng coi như không uổng chuyến này. Từ võ cười khổ nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng ngươi không cần có đánh đạn thật cơ hội nếu như lần này xuất hành trong lúc Hạ Nhược Phi dùng đến cây súng này, cái kia nhất định là vô cùng nghiêm trọng an toàn uy hiếp. Làm tống lao an toàn đệ nhất trách nhiệm nhân, từ võ tự nhiên là không hy vọng gặp phải tình huống như vậy. Trong dương còn có bị vỏ thương cùng một cái đồ dự bị băng đạn, đồ dự bị băng đạn bên trong QNZ là ép khắp đạn thật. Mỗi cái băng đạn dung lượng là 25 phát, trong súng lục một cái băng đạn hơn nữa đồ dự bị băng đạn, tổng cộng có 50 phát đạn. Hạ Nhược Phi cởi áo khoác, thuần thục đem này dưới nách thức vỏ thương mặc vào, sau đó cẩn thận tỉ mỉ địa nghiệm súng, đóng bảo hiểm. Đem 92 thước súng lục cắm vào vỏ thương bên trong. Mặc áo khoác chi sau, Hạ Nhược Phi cười nói, Từ Tham, ngươi đây cũng quá hẹp hòi, nếu đều xin rất phê, liền dứt khoát làm cái mạnh mẽ điểm vũ khí mà này loại súng lục nhỏ ta dùng không quen vậy ngươi ở bộ đội quen thuộc lấy cái gì súng từ võ hỏi, lẽ nào các ngươi cô lang vẫn xứng sa mạc chi ưng không được GS05 ta ở bộ đội dùng đến nhiều nhất Hạ Nhược Phi cười hì hì nói. Muốn không từ vạch tội ngươi đi xin một cái hạ xuống hoắc tử võ bị sợ hết hồn, liền vội vàng nói, ngươi mau mau đình chỉ đi. Thật đem nhiệm vụ lần này xem là vượt biên chém đầu hành động dô y nói cho ngươi, liền 92 thức, những khác cao y gì đều không có hơn nữa viên đạn cũng chỉ có 50 phát Hạ Nhược Phi nói GS05 toàn xương phải GS05 thức 12. 7mm súng trường ngắm bắn. QNZ là quốc sản miệng lớn phản khí tài súng trường bên trong duy nhất có thể phóng ra thứ đường kính thoát sát xuyên giáp đạn, hiện nay chỉ trang bị bộ phận bộ đội đặc chủng. Hạ Nhược Phi bĩu môi một cái nói, ta liền biết là như vậy Từ Tham, GS05 nhưng là đặc chiến đơn vị chuyên dụng trang bị, phỏng chừng ngươi chính mình cũng không chơi đùa chứ Hạ Nhược Phi cũng thật là nói chúng rồi, từ võ mặc dù là cảnh vệ cục tinh anh. Nhưng này loại chuyên môn trang bị đặc chiến phân đội khoảng cách xa lớn lực sát thương trang bị hắn vẫn đúng là không có cơ hội chạm. Cảnh vệ cục QNZ có chuyên môn tay đánh lén cùng súng ngắm, bất quá đều là tương đối nhẹ nhàng cái khác loại. Từ võ có chút thẹn quá thành giận mà đem Hạ Nhược Phi ra bên ngoài đẩy, nói, đi một chút đi mau mau đi súng QNZ cho ngươi. Dự án QNZ thảo luận qua, ngươi cũng đừng lại ở chỗ này Hạ Nhược Phi cười ha ha. Từ vạch tội ngươi đây là tá ma giết lửa A cút Hạ Nhược Phi cười đến rất vui sướng, rời đi từ võ văn phòng chi sau, hắn liền trực tiếp đi tới Lữ chủ nhiệm bên kia. Lữ chủ nhiệm càng làm lần này hành trình đại thể sắp xếp cùng Hạ Nhược Phi câu thông một hồi, dù sao Hạ Nhược Phi QNZ là muốn chú ý bảo vệ công tác, một ít sắp xếp hành trình Hạ Nhược Phi khẳng định trong lòng muốn nắm chắc. Hai người câu thông xong, Lữ chủ nhiệm lúc này mới mang theo Hạ Nhược Phi đi tới tống lao gian phòng. Cái này cũng là cổ lĩnh biệt viện to lớn nhất một cái lồng phòng, phòng ngủ, thư phòng, phòng tiếp khách, phòng ăn nhỏ đầy đủ mọi thứ. Lữ chủ nhiệm gõ sau khi gõ cửa, trực tiếp mang theo Hạ Nhược Phi đi vào tống lao gian phòng. Tống lao chuyên môn đã thông báo, Hạ Nhược Phi lại đây là không cần thông báo xin chỉ thị. Tống lao chính mang lão kính viễn thị, ngồi ở trong thư phòng rất chăm chú mà nhìn báo chí. Giống Tống Lao như vậy Lao thủ trưởng, dù cho là lui ra đến rồi, QNZ vẫn như cũ quan tâm quốc gia lớn chuyện nhỏ, xem báo, nhìn văn kiện cơ hồ là bọn họ mỗi ngày đều chuyện cần làm. Hơn nữa không đồng cấp những khác về hưu lãnh đạo QNZ được hưởng tương ứng đẳng cấp đãi ngộ. Tống Lao này loại tự nhiên là liền hồng tinh bên trong tham loại hình cao tầng bên trong sách báo đều có thể tùy ý xem. Ở tin tức mạng lưới độ cao phát đạt ngày hôm nay, cũng chỉ có những này Lao các thủ trưởng còn duy trì như vậy truyền thống tin tức thu được quen thuộc. Người trẻ tuổi xem báo đã rất thiếu, bọn họ đều quen thuộc ở trên Internet thu được tin tức. Lữ chủ nhiệm cùng Hạ Nhược Phi cũng không có lên tiếng quấy rối Tống Lao, bất quá Tống Lao lô thai cu nở dê rất linh. Cứ việc hai người đã tận lực rón rén, Tống Lao vẫn như cũ nghe được tiếng bước chân. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn, lập tức liền thả rơi xuống tờ báo trong tay, đem lão kính viễn thị hái xuống đặt ở trên bàn sách, tự mình đứng dậy cười ha hả nói, tiểu hạ, lần này lại muốn phiền phức ngươi dô y Hạ Nhược Phi đúng mực địa nói, có thể dẫn đầu trưởng phục vụ là của ta vinh hạnh. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại cười nói, lại nói đi theo thủ trưởng bên người còn có miễn phí du lịch cơ hội đây, người khác phải biết không biết nhiều ước ao ta. Tống Lao thoải mái sướng cười lên, nói, tiểu hạ, mau tới đây ngồi. Hai người đi tới ngoài thư phòng phòng tiếp khách ngồi xuống, Lữ chủ nhiệm lập tức bận việc cho hai người pha trà. Hắn theo Tống Lao công tác mười mấy năm, đối với Tống Lao quen thuộc rõ như lòng bàn tay, vì lẽ đó pha trà những chuyện này Lữ chủ nhiệm vẫn luôn là tự thân làm, chưa bao giờ giả tay ở những phục vụ khác nhân viên. Mà Tống Lao cu nở dê thường thường nói đồng dạng lá trà, cũng chỉ có Lữ chủ nhiệm phao đi ra uống ngon nhất. Thủ trưởng, ta lại cho ngài đem bắt mạch đi, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Tốt, Tống Lao cười ha hả vươn tay ra nói, tiểu Chu cùng tiểu Tô bọn họ kiểm tra báo cáo là nói cơ bản đã khỏi hẳn, bất quá vẫn là ngươi cái này nhỏ thần y đã kiểm tra ta mới nhất an tâm nhé. Tống Lao trong mì hệ NG tiểu Chu cùng tiểu Tô chính là mới đổi chữa bệnh tổ trưởng Chu Giai Minh cùng phó tổ trưởng Tô Hiểu Hồng. Hạ Nhược Phi ra dáng địa vì là Tống Lao trần mạch, sau đó cười nói, thủ trưởng, tình huống rất tốt, lại củng cố mấy tháng là có thể ngừng thuốc. Kỳ thực Hạ Nhược Phi tự nhiên là không biết bắt mạch, thế nhưng hắn đối với kỳ hoa cánh hoa có tuyệt đối tự tin. Tống Lao tiền hậu hậu dùng thuốc đông y ở bên trong, đã có sắp tới 2 mảnh kỳ hoa cánh hoa thành phần. Thời kỳ cuối ung thư tuy rằng hung hiểm, 2 mảnh kỳ hoa cánh hoa QNZ đủ để chữa trị. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì có Tây y kiểm tra báo cáo bằng chứng, Hạ Nhược Phi mới có thể chắc chắn như thế. Về phần hắn nói củng cố mấy tháng, khoảng thời gian này thuốc đông y ở bên trong hắn đoái vào cánh hoa dung dịch tự nhiên sẽ càng thiếu, bởi vì căn bản không có cần thiết lãng phí. Được, Tống Lao cười ha hả nói, có ngươi câu nói này ta liền càng yên tâm. Nguyên bản cho rằng muốn xuống bồi Lao thủ trưởng đánh bài bờ dịp, bây giờ nhìn lại Lao thủ trưởng còn muốn chờ một chút. Thủ trưởng, ngài thân thể như thế cường tráng, mà sống sót đây, Hạ Nhược Phi cu nở dê cười nói. Ha ha, ta cu nở dê là lấy ngươi tên tiểu tử này phúc ca. Tống Lao hết sức cao hứng địa nói. Hạ Nhược Phi bô y tiếp Tống Lao nói rồi một lúc lời, liền đứng dậy cáo từ rời đi. Sáng mai liền muốn bắt đầu tàu xe mệt nhọc, Hạ Nhược Phi cu nở dê không tốt ngô cờ quá thời gian dài, để tránh khỏi ảnh hưởng Tống Lao nghỉ ngơi. Hạ Nhược Phi vừa đi ra khỏi Tống Lao gian phòng, phía sau liền truyền đến một niềm vui bất ngờ âm thanh. Nhược Phi, ngươi tới rồi. PS, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.